Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng, khế ước đàn ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn, trong dịp nghỉ lễ thì Bảo Anh có một số việc bận, vì vậy bộ truyện có thể không được phát đầy đủ hoặc là bị gián đoạn. Sau nghỉ Tết thì lịch chiếu sẽ tiếp tục được phát như bình thường, mỗi ngày một tập. Rất mong các bạn sẽ thông cảm cho vì sự bất tiện này và tiếp tục ủng hộ Bảo Anh. Bảo Anh xin chân thành cảm ơn. Tập 13, quyển 3, chương 11, bạn tốt. Mạnh Kiếu lại kéo cô sang một bên hỏi nhỏ. Noãn Thần, cô với Mạc Viễn quen biết nhau bao lâu rồi? Hơn một năm ạ. Cô đơn thuần đáp. Mạnh Kiếu sau khi nghe xong bỗng trợn mắt, sau đó cười như bắt được trộm. Hơn một năm rồi hả? Tên Mạc Viễn đáng ghét này, có bồ thì có bồ thôi, còn bày đặt giấu giếm. Chàng Noãn Thần lúc này mới hiểu ra, liên tục xua tay giải thích. Bác sĩ Mạnh, anh đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi, không hề gặp bồ. Mạnh Kiếu. Mạnh Kiếu chữa lại cách xưng hô. Mạnh Kiếu. Chàng Noãn Thần cũng vội vàng sửa miệng. Mạnh Kiếu khó hiểu nhìn cô, thật lâu sau mới hỏi. Cô với Mạc Viễn thật sự không cặp bồ à? Không hề. Cô đáp cực nhanh. Tôi với anh ấy chỉ là bạn tốt với nhau thôi. Lời này nói ra mặc dù có hơi dối lòng, nhưng ít ra có thể giải thích được mối quan hệ giữa hai người. Cặp bồ ư? Ra Mạc Viễn là người đàn ông ưu tú, có thể nhìn chứ không thể bới tới nổi. À, Mạnh Kiếu xem qua hơi thất vọng. Đúng rồi, tôi phải đến đầu nộp phí. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Mạnh Kiếu chẳng ngạc nhiên. Nộp phí? Nộp phí gì? Thì viện phí đó. Chàng Noãn Thần cảm thấy câu hỏi của anh ta có hơi kỳ lạ. À, Mạnh Kiếu bừng tỉnh thuận miệng nói. Giảng Mạc Viễn đã đóng hết rồi, cô không cần đóng nữa đâu. Gì? Chàng Noãn Thần ngần ra vội hỏi. Anh ấy đâu rồi? Không biết nữa, lúc nãy thấy anh ta đi nhận điện thoại, giờ không biết đang ở đâu gọi điện thoại nữa. Mạnh Kiếu nói, chàng Noãn Thần khẽ gật đầu, lát sau mới hỏi. Mạnh Kiếu, phòng bệnh bà tôi nằm có đắt lắm không? Hả? Cũng tạm, không đắt lắm đâu. Mạnh Kiếu nghĩ nghĩ rồi đáp, đâu chỉ là đắt, không có quan hệ riêng thì có tiền cũng khó vào đó nằm. Không đắt hả? Mặt chàng Noãn Thần lộ vẻ nghi ngờ, thấy dáng vẻ của Mạnh Kiếu càng biết anh ta không hề nói thật. Mạnh Kiếu thế vậy bèn nhanh chóng chạy thoát thân, sợ cô hỏi tới hỏi lui, nhẹ nhàng nói. Tôi đi làm kiểm tra cho bà cô trước, có chuyện gì đều có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh. Mạnh Kiếu gật đầu, vừa định đi lại đột nhiên hỏi. Cô và Mạc Viễn thật sự không phải quan hệ bổ bịch à? Chàng Noãn Thần dở khóc dở cười. Thật sự không phải. Mạnh Kiếu thở dài quay đi. Sao có khả năng hai người không phải quan hệ bổ bịch chứ? Cho dù cô nhóc đó không có ý gì, nhưng chắc hẳn Giang Mạc Viễn đã nhìn trúng cô ta rồi. Mạnh Kiếu nghĩ vậy, sắc mặt ngược lại có hơi nghiêm trọng. Sau khi từ khách sạn Sarila quay lại, chàng Loạn Thần mới biết Giang Mạc Viễn chẳng những đã nộp tiền viện phí, ngay cả tiền thuê khách sạn cũng đã đóng xong. Cô vừa đến đó hỏi thăm, tin tức khách sạn cung cấp chính là phòng lấy tên Giang Mạc Viễn để đặt, lấy thẻ vàng đảm bảo là sử dụng phòng cổ thời hạn. Vậy thì cô muốn khách sạn trả tiền lại cũng rất khó khăn. Gọi điện thoại cho Giang Mạc Viễn vẫn không được, có lẽ vội vàng đi giải quyết công việc. Đi ngang qua vườn hoa của bệnh viện, lúc mới vừa đẩy cửa vào hai hành lang dài, chàng Loãn Thần mơ hồ nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Cô theo bản năng bước nhẹ chân, đứng nép sang một góc, ló đầu nhìn thì thấy đúng là Châu Niên. Sao anh ta lại đến bệnh viện? Nhìn kỹ lại, Trang Mạc Viễn đang đứng ở đối diện anh ta. Hai người này đang nghĩ ngợi, liền nghe Châu Niên cất giọng, tuy rằng đã nhỏ tiếng, nhưng bởi vì đứng gần, chàng Noãn Thần cũng nghe được rõ ràng. Ngữ điệu của Châu Niên có phần sốt ruột. Anh Giang, phía thái độ phía ông Đồng rất cứng ngắc, có vẻ như lần hợp tác đầu tư này không được lạc quan cho lắm. Bên kia có nói gì nữa? Là giọng nói ung dung bình tĩnh của Giang Mạc Viễn. Mấy ngày này ông Đồng vẫn luôn đợi ở Hồng Kông, nhưng đợi mãi không thấy anh đến đó, ông ấy cho rằng anh không có thành ý hợp tác, nên tối qua đã bay đi rồi. Giàng Mạc Viễn im lặng. Anh Giàng, giờ phải làm sao? Có cần gọi điện giải thích với ông Tổng không? Không cần. Giàng Mạc Viễn thản nhiên nói. Bây giờ chưa phải lúc. Nhưng nếu không giải thích, lần hợp tác này có thể sẽ đi tòng. Châu Niên kinh ngạc. Tất cả mọi người đến với nhau vì lợi ích, nếu không muốn phát triển lâu dài thì lão Đồng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồng Kông. Thoạt đầu chúng ta gặp trở ngại chuyện này một chút, nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là sự phát triển của Tiêu Duy ở thị trường Trung Quốc. Giàng Mạc Viễn quả quyết nói, Châu Niên nghe theo sắp xếp. Hai người còn đang nói thêm về vấn đề phát triển có liên quan đến Tư Duy. Chỗ rẽ bên này, Trang Loan Thần đã nghe không vào nữa, toàn thân như bị rút hết xương cốt, cô dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Hóa ra, Giang Mạc Viễn không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở cổ trấn. Trên đời này, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy? Anh là cố ý đến cổ trấn, bởi vì anh đến cổ trấn cho nên làm chậm trễ cả một hạng mục đầu tư. Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, cơ thể cô từ từ chảy xuống, ngồi sụp xuống đất. Giàng Mạc Viễn tốt bụng, cô hiểu, Giàng Mạc Viễn đối xử với cô rất tốt. Cô hiểu, cô không phải kẻ ngốc, tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, cô càng hiểu. Buổi trưa nắng ấm, Bắc Kinh cuối thu, tiết trời cay càng lạnh. Cho đến nay, cô không hề thích mùa này, còn có mùa đông nữa, là mùa mang theo màu sắc cổ tịch. Thế nhưng, duy chỉ có ấm áp vào buổi trưa vẫn khiến người ta lưu luyến. Vườn hoa bệnh viện, bãi cỏ được cắt tỉa vô cùng công phu, nhuốm màu vàng nhợt nhạt, sắc màu này cũng thật nhẹ nhàng dễ chịu. Ánh nắng kéo dài bóng dáng Giàng Mạc Viễn cùng Trang Loan Thần, lúc thì song song, lúc thì chồng lên nhau. Thật lâu sau, cô dừng chân lại, quay đầu nhìn Giàng Mạc Viễn. Bởi vì anh gần như che khuất hết ánh nắng, nhất thời cô có chút không nhìn rõ bộ dạng của anh. Cảm ơn anh. Đây là câu nói từ tận đáy lòng cô. Giàng Mạc Viễn cúi xuống nhìn cô, trong nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ. Cả ngày hôm nay em đã nói từ cảm ơn rất nhiều rồi. Nên vậy mà. Cô cười nhẹ, nói xong lấy thẻ ngân hàng trong túi ra, kéo tay anh nhét vào trong đó. Giàng Mạc Viễn cúi đầu nhìn, đợi đến khi nhìn rõ thứ trong tay thì không khỏi bật cười, nhếch mày. Em cho anh thẻ ngân hàng hả? Chưa từng có cô gái nào đưa cho anh thứ này cả. Tiền viện phí ở cổ trấn, còn có tiền viện phí ở đây và tiền thuê khách sạn, em biết đều là anh bỏ ra. Cô khẽ nói, Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định mở miệng, cô đã cướp lời anh. Em, nghe em nói trước đã. Giang Mạc Viễn nhìn cô liếm môi nhìn anh, ánh mắt chân thành. Em biết, lúc này nói lời cảm ơn với anh chỉ là giả dối, nhưng đó là suy nghĩ thật sự của em. Nếu không có anh, em thật sự không biết phụ giúp cho bà mẹ thế nào. Mạc Viễn à, em rất biết ơn anh đã giúp em quá nhiều rồi. Còn tiền, bất luận thế nào em cũng không thể để anh bỏ ra giúp em được. Nếu không, chẳng những em thấy bất an, mà bà mẹ em cũng thấy y như vậy. Tấm thẻ này là bất luận thế nào anh cũng phải nhận lấy. Bà em còn phải làm phẫu thuật và điều trị sau này nữa. Số tiền đó rút trong lay ra là được. Giàng Mạc Viễn nghe cô nói xong câu cuối cùng, đầu mày hơi nhíu lại, đưa tay nắm lấy bả vai cô cúi người xuống, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Noãn Noãn, em nhất định phải rạch ròi với anh như vậy sao? Ánh mắt nghiêm túc của anh khiến cô thấy đau, trái tim cũng nhói lên một cái, cô cụp mắt, khẽ thở dài. Mạc Viễn à, anh nhầm rồi. Chính bởi vì em xem anh là bạn, một người bạn rất tốt nên mới phải làm như vậy. Cô chỉ có thể giả ngốc. Trước khi cùng anh đến Vân Hòa, từng chuyện anh làm cho cô như thước phim chiếu chậm từ từ hiện lên trong tâm trí cô. Từ xa lạ đến một câu cũng không nói, cho đến lần đầu tiên anh đưa cho cô miếng bánh ngọt, từ tình nhân dự tiệc đến khi cô nhờ anh đóng giả làm bạn trai. Từ lúc anh đưa ra yêu cầu cô ở bên cạnh anh đến lúc anh lặng lẽ quan tâm cô, cùng sự ấm áp đầu đầu cũng tồn tại của anh nữa. Hết thảy không hề khó tưởng tượng sự dụng tâm của anh đối với cô. Nhưng loại dụng tâm này là tình yêu ư? Cô không thể giải thích được. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nói rõ được. Với thứ tình cảm có nói cũng không thể nói rõ được ấy, thì dùng một từ bạn tốt để quyết định mối quan hệ giữa anh và cô ít ra cảm thấy thỏa đáng. Cô có thể để ý đến những cảm xúc không rõ ràng với anh. mà anh cũng có thể bảo vệ sự ích kỷ của riêng cô. Thêm vào đó, cô và Giang Mạc Viễn chênh lệch quá lớn, làm bạn tốt của anh là đã hy vọng xa vời rồi, nào dám nghĩ sâu hơn mối quan hệ khác chứ. Cô không muốn hỏi thằng anh tại sao lại đến cổ trấn. Anh có lòng tự trọng của mình, anh thương yêu cô như vậy, sao cô không thể giữ lòng tự trọng ấy cho anh chứ? Khuôn mặt Giang Mạc Viễn rơi vào nửa sáng nửa tối, đợi chàng Noãn Thần nói xong, sâu trong mắt anh hình như xẹt qua tia gì đó. Sau khi im lặng thật lâu, đôi môi anh cũng hơi nhếch cao tạo thành một vòng cùng sắc bén, rồi anh thở dài, nhưng chưa nói gì cả. Chàng Noãn Thần ngước nhìn anh, thấy anh im lặng, trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa. Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn nhìn cô có sự đè nén trong mắt, giống như con dã thú bị giam giữ ở nơi nào đó đang ngủ đông. Cô hoảng hốt, bất giác lùi lại. Anh kéo tay cô lại, đột nhiên mỉm cười, cả hai ngồi xuống ghế đá. Ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh nhẹ nhàng hỏi, giống như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Chàng Loan Thần thấy anh không giận cũng yên lòng cười cười. Thật ra chỗ này cũng là tiền của anh, chẳng qua chỉ là trả lại cho anh thôi. Tiền của anh? Anh khó hiểu, chàng Loãn Thần che miệng cười chỉ vào tấm thẻ. Anh có biết cửa hàng đồ xì đó hào phóng lắm không? Tất cả váy dự tiệc của em đều được mua với giá cả tốt nhất. Giang Mạc Viễn chỉ cười mà không nói. Anh nhận đi được không? Cổ dứt khoát kéo tay anh làm đúng lầy nhẹ. Đừng để em phải áy náy mà. Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn cô, bộ dạng nũng nịu của cô gái khiến tim anh có hơi rung động. Anh mỉm cười bất đắc dĩ. Đó giờ luôn là đàn ông đưa thẻ ngân hàng cho phụ nữ, còn em thì ngược lại. Xem như là em trả tiền vậy mà. Nói xong cô nhét tấm thẻ vào túi áo anh, cười hì hì. Xưa giờ cô luôn có thói quen để dành tiền, điểm ấy Hạ Lữ và Ngài Niệm rõ nhất, nhưng các cô ấy cũng không biết tại sao cô lại cần tiền như vậy. Đôi lúc vì để tiết kiệm tiền, một nồi thịt khò cô cũng có thể chia ra ăn mấy ngày. Rất đơn giản, cô muốn mua nhà. Bắc Kinh là quê hương của ba cô cũng thích sống tại thành phố này. Con người sợ nhất chính là nỗi đau, con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi được. Cô muốn đem lại cuộc sống tốt nhất cho ba mẹ cô, muốn đón ba mẹ về Bắc Kinh. Điều tối thiểu phải có căn nhà của riêng mình. Trong tấm thẻ ngân hàng này là toàn bộ số tiền cô tích góp được, nhưng vì căn bệnh của ba cô phải xuất ra số tiền này. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng trả thì chỉ có một. Tâm tư này của cô chưa từng nhắc đến với bất cứ ai, cho dù là người bạn tốt nhất. Chương 12. Sao hỏa đụng địa cầu. Giang Mạc Viễn không cười nữa, sau khi nhìn cô hồi lâu, bèn đưa tay kéo cô ôm vào lòng, mùi hương nam tính dễ chịu lấp đầy hơi thở của cô. Chàng Noãn Thần không đầy ra, để mặc anh ôm, hai má dán vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, có lực của anh, cánh tay bất giác vòng ôm anh, nhắm mắt lại. Nếu không phải, trái tim đã thuộc về người khác, nếu không có mối tình sâu đậm kia. Cô biết cô nhất định sẽ yêu Giang Mạc Viễn, sẽ yêu người đàn ông này. Giang Mạc Viễn sẽ không có cô gái nào chống lại được sức hút của anh. Thậm chí yêu anh có lẽ là một chuyện rất mạo hiểm. Cô không thể yêu ai được nữa nên càng hy vọng anh có thể được hạnh phúc. Cho nên Giang Mạc Viễn xin anh nhất định phải hạnh phúc. Nghĩ vậy, chàng Noãn Thần càng ôm anh chặt hơn, hít sâu một hơi, ghi nhớ trong lòng mùi hương của anh. Lúc Hạ Lữ và Ngài Niệm đến bệnh viện đã là nhá nhèm tối. Sau khi thăm hỏi xong ông bà chàng, hai người kéo chàng Noãn Thần ra suýt nữa đập chết cô. Cả hai cùng trách móc hành vi đáng xấu hổ của cô là dám che giấu bệnh tình của bà cô với hai người. Ba người đang cãi vã nhau, Hạ Lữ không cẩn thận dẫm lên một người. Gót giày nhọn của cô dẫm lên giày da bóng loáng, khiến đối phương đau đến nỗi kêu oai oái. Chàng Noãn Thần giật mình, nghe tiếng nhìn lại kinh ngạc cất lời. Mạnh Khiếu. Trời đất ơi, Hạ Lữ đạp phải Mạnh Khiếu. Một tay kéo Hạ Lữ lại, cô liên tục nói. Sao rồi, không sao chứ? Hạ Lữ cũng hết hồn, cúi đầu nhìn thoáng qua gót giày mình, lại nhìn người đàn ông mặc áo bờ lù trước mắt. Thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta, trong nhất thời cô không biết phải làm sao. Khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Kiếu gần như méo sạch. Sau khi chật vật nhìn rõ thủ phạm gây nên chuyện, anh nhét tư liệu bệnh án vào tay y tá, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Lữ. Thưa cô phải biết rằng nơi này là bệnh viện, không phải dàn cát quắc. Cô mang giày cao gót muốn dẫm chết người khác hả? Chàng Đoan Thần vừa nghe xong liền hoảng hốt. Thôi tiêu rồi, lần này thì kết thù lớn rồi. Quả nhiên Hạ Lữ cũng đâu phải tay vừa, vốn dĩ trong lòng có chút áy náy, vừa nghe anh ta nói chói tai như vậy, lập tức phản pháo. Cái bệnh viện này là của nhà anh mở hả? Tôi thích mảng gì thì mảng đó, anh quản được à? Đủ bệnh hoạn, có bệnh viện nào ra quy định không cho mang giày cao gót, tôi đạp chúng anh cũng nhẹ thôi mà. Ai bảo anh không có mắt đưa chân vào dưới gót giày của tôi làm gì? Cô còn mạnh miệng nói ngược nữa hả? Chưa từng thấy cô gái nào ngang ngược như vậy. Ừ, tôi đúng là ngang ngược đó. Tôi cũng không phải là vợ anh thì ngoan ngoãn vâng lời anh làm quái gì. Hạ Lữ chống lạnh, cười lạnh. Anh mà là bác sĩ sao? Đáng tiếc cho chiếc áo blue này mặc lên cái người khoác da người mà không biết nói tiếng người. Đúng là đáng ghét. Cô nói ai khoác da người mà không nói tiếng người vậy? Nói ảnh đó. Hạ Lữ sấn tới, cô mang giày cao gót 8 phần mà còn phải ngước lên nhìn anh, liếc mắt thấy bảng tên của anh lại mắng. Mạnh Khiếu, làm hỏng cả cái tên hay, còn gọi Mạnh Khiếu gì chứ, gọi anh là đồ khốn nghe còn được. Cô... được rồi, đừng cãi nữa. Chàng Loạn Thần bị hai người làm cho đau đầu, vội vàng bước đến khuyên can, kéo Hạ Lữ sang một bên khẽ nói. Hạ Lữ, anh ấy là bác sĩ chủ trị của bà mình đó. Mạnh Khiếu, cậu ấy là bạn thân của tôi, tên Hạ Lữ. Mạnh Khiếu thoáng kiềm lại cơn nóng giận, Hạ Lữ lại hùng hằng trừng mắt liếc anh ta, quay đầu nói với hàng chàng Loạn Thần. Đổi bác sĩ ngay đi, một tên mặt búng giả sứa có thể khỏi bệnh cho bác trai sao? Mình thấy anh ta đi làm người mẫu ảnh, có thể ngắm mà không thể xài thì còn được. Còn nhỏ đáng ghét. Mạnh Khiếu xin anh bớt giận. Chàng Loạn Thần kéo Hạ Lữ sang một bên vội vàng, quay lại cười làm lành nói. Xin lỗi anh, tính tình của Hạ Lữ là vậy đó, nhưng cậu ấy không có ý gì xấu đâu, anh đừng giận. Mạnh Khiếu hùng hổ liếc Hạ Lữ một cái, không nói gì nữa, đùng đùng bỏ đi. Người gì thế này, thể loại như vậy mà cũng làm bác sĩ à? Hạ Lữ gầm lên với bóng lưng của anh. Được rồi, cậu nói xem, cậu với anh ta cãi nhau thì được cái gì chứ? Ngài Niệm bất đắc dĩ kéo cổ lại, chàng Loạn Thần cũng cười khổ. Trong tiệm cà phê, Hạ Lữ vẫn còn tức giận chuyện xảy ra lúc nãy, mắng đã miệng một hồi mới chịu thôi, rút khăn giấy lau giày. Giày của mình đắt tiền lắm đó, không bắt anh ta đèn là may cho anh ta lắm rồi. Chàng Loạn Thần nhìn rõ giày mới hiệu Prada, tầm mắt lại nhìn ngay túi sách của cô, là túi sách của Versace. Ngạc nhiên một lúc, Hạ Lữ không phải là người thích xài hàng hiệu. Hạ Lữ, sao tự nhiên cậu lại mua giày và túi đắt tiền như vậy? Cô cảm thấy khó hiểu đặt câu hỏi. Hạ Lữ ném khăn giấy vừa mới lau giày xong đi, đáp bâng quơ. Đời là bể khổ nên hưởng thụ cho kịp lúc. Hưởng thụ kịp lúc không sai, nhưng cậu cũng không nên tiêu xài tiền như vậy. Trong lòng Ngải Niệm cũng sinh nghi, chỉ vào đôi giày dưới chân cô nói. Đôi này bèo nhất cũng 50.000 tệ, còn có túi sách của cậu. Bạn trai mình mua cho không được sao? Hạ Lữ không mảy may che giấu, dứt khoát nói. Chàng Loạn Thần và Ngải Niệm đồng loạt giật mình. Đối phương làm nghề gì, con người thế nào, mấy thứ này đều là anh ta mua cho cậu à? Chàng Loạn Thần thắc mắc, Hạ Lữ vội giơ tay đầu hàng. Mấy chuyện liên quan đến mình, sau này sẽ từ từ kể với các cậu, đợi thời cơ chín muồi mình sẽ giới thiệu cho các cậu biết. Ok, Loạn Thần, hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu. Mình á? Chàng Loạn Thần ngần ra. Sao lại bán cái quả mình? Bởi vì chuyện liên quan đến cậu có chút nghiêm trọng. Hạ Lữ nghiêm túc nói. Chàng Loạn Thần ngơ ngác. Cố Mặc đến tìm mình. Hạ Lữ ném ra một câu. Gì? Chàng Loạn Thần cả kinh. Mình đã nói với anh ta, hiện giờ cậu đang quen Giang Mạc Viễn. Hạ Lữ nhẹ nhàng tiếp lời. Cái gì? Sao cậu lại nói như vậy? Mình và Giang Mạc Viễn đâu có gì. Chàng Loạn Thần nóng nảy. Còn không có gì, nếu không có gì thì Giang Mạc Viễn có thể để cậu tham gia đấu thầu. Nếu không có gì, Lê Quốc Khánh anh ta có thể đến cổ trấn ư. Còn có bệnh viện này nữa, phòng bệnh mình cũng nhìn qua rồi. Không có mối quan hệ thì sao có thể nằm trong phòng bệnh tốt như vậy? Hạ Lữ nói một tràng. Đó là vì... Đúng vậy, vì sao ngay cả cô cũng không giải thích được. Ngải Niệm nhìn chàng Loan Thuần, lại nhìn qua Hạ Lữ, cô sắp bị hai người này làm cho điên rồi. Sau đó thế nào? Sau hồi lâu, chàng Loan Thuần khẽ hỏi. Mình làm cho Cố Mặc từ bỏ, nhưng anh ta có tìm đến cậu nữa hay không thì mình không biết. Hạ Lữ nhẹ nhàng nói, rồi đột nhiên nhìn cô một cách thần bí. Nhưng Cố Mặc nói một câu rất lạ. Chàng Loan Thuần nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Hạ Lữ cắn môi. Anh ta nói Giang Mặc Viễn là hung thủ giết người. Cái gì? Hả? Chàng Loan Thuần cùng Ngải Niệm đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Lúc đó mình nghe xong cũng có phản ứng như hai cậu. Giang Mặc Viễn nhìn thế nào cũng không giống là hung thủ giết người. Nhưng chúng ta đều hiểu rõ tính cách của Cố Mặc. Anh ta không phải là người ăn nói tùy tiện. Hạ Lữ nói tiếp. Chàng Loan Thuần nhất thời hòa mắt, sửng sốt hồi lâu, lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên là không thể rồi, nếu thật sự là hung thủ giết người, sao có thể nhờn nhờ ngoài vòng pháp luật được? Cảnh sát đã sớm đến chăm sóc anh ta rồi. Hạ Lữ giải thích. Trong chuyện này, nhất định có gì đó hiểu lầm. Loan Thuần, có trách thì trách cậu không biết chút gì về Giang Mạc Viễn. Chàng Loan Thuần á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, cô không biết gì về anh, nhưng tuyệt đối tin tưởng anh không phải là hung thủ giết người gì đó. Chuyện này rất buồn cười. Ngải Niệm im lặng cả buổi mới chớp chớp mắt. Nói không chừng, anh ta thật sự là hung thủ giết người đó. Ngải Niệm, cậu lậm phìm quá rồi đúng không? Hạ Lữ buông lời trầm trọc. Không nghi ngờ cũng khó à, có người Giang Mặc Viễn đó cứ thần thần bí bí. Loan Thuần, mình hỏi cậu, cậu có biết bình thường anh ta qua lại với loại người nào không? Anh ta có trải qua mối tình nào không? Anh ta sinh ra trong gia đình như thế nào? Có anh chị em không? Cậu không biết là con người Giang Mạc Viễn này như từ trong tảng đá chui ra, không ai có thể điều tra ra được thông tin gì về anh ta không hả? Chàng Loan Thuần thở dài. Không lẽ mình bắt anh ấy phải khai ra từng chuyện một à? Đây là chuyện đời tư của anh ấy cũng không thể đụng ai nói ra đúng không? Về phần chuyện anh ấy giao du với ai? À, bác sĩ Mạnh Khiếu lúc nãy đó, nghe nói hai người họ là bạn bè tốt của nhau. Không phải chứ, Giang Mặc Viễn, anh ta lại kết bạn với loại người hoại phẩm đức vậy à? Hạ Lữ kinh ngạc ra tiếng. Hừ, nếu nói như vậy, bảo Giang Mặc Viễn là hung thủ giết người mình cũng tin, vật họp theo loài mà. Hạ Lữ, con người Mạnh Khiếu rất tốt. Chàng Loạn Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Xin miễn, thằng đàn ông mà đi so đo từng tí với phụ nữ thì có thể tốt đến đâu chứ. Cô nương à, cô phải làm cho rõ là cô đạp vào chân người ta đó. Chàng Loan Thuần cười nói. Mình hận, không thể đạp hắn thêm mấy phát nữa. Chàng Loan Thuần giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Lữ, trong lòng lại không ngừng tự hỏi. Cố Mặc quen biết rằng Mặc Viễn ư, tại sao lại vô duyên vô cớ nói như vậy? Ngày 11 qua đi, cuộc sống chiến trường bon chen lại bắt đầu. Ban ngày, chàng Loan Thuần bận rộn với dự án của Tiêu Duy, buổi chiều xuống ca liền vội chạy đến bệnh viện. Hai ngày này, Mạnh Khiếu đã gấp rút vạch ra phương án phẫu thuật cho bà cô. Còn Giang Mạc Viễn, khi rảnh rỗi cũng ghé qua bệnh viện thăm hỏi. Vẫn giống như trước, thời điểm cô bối rối không biết làm sao thì anh sẽ đứng ra trợ giúp. Thường thì thời kỳ Hoàng Kim để ra mắt hoạt động là vào tháng 9, chuyển tiếp sang tháng 10. Tuy rằng Tiêu Duy không bắt kịp tháng 10, nhưng tiếp đó còn có lễ Giáng sinh, Tết âm lịch. Những ngày lễ đó đương nhiên sẽ là thời điểm ra mắt thương hiệu tốt nhất. Đang bận tối tăm mặt mũi, đồng nghiệp bộ phận truyền thông đi tới, mặt như đửa đám nói. Loan Thuần à, không phải cô đắc tội gì với kinh tế mới chứ? Nói gì vậy, tôi chưa từng liên hệ gì với bên đó mà. Chàng Loan Thuần đang vội sửa dự án, đầu cũng không ngẩng lên. Sao vậy? Bên kinh tế mới nhất định không hợp tác, tôi hủy ủy thác người nào cũng không có cách kết. Đồng nghiệp thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Chàng lão thần dừng việc trong tay, nhìn cô nhíu mày. Nhất định phải thuyết phục được nhà truyền thông này. Danh tiếng của kinh tế mới trong giới thương nghiệp cũng tương đương với bà già trong giới thời trang. Nếu không mời được kinh tế mới hợp tác, hoạt động tuyên truyền của Tiêu Dì sẽ thua kém không ít. Tôi biết mà, nhưng kinh tế mới không chịu hợp tác thì tôi cũng hết cách. Thêm tiền thì sao? Nói rồi nhưng vô dụng. Chàng nõn thần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy nhà truyền thông không nể mặt như vậy. Nghĩ nghĩ, lý do bên kia đưa ra là gì? Tha không nhận tiền cũng muốn đắc tội với người, sợ là có khúc mắc gì với Đức Mã hoặc Tiêu Duy. Chương 13. Người đàn ông có đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đồng nghiệp bộ phận truyền thông thở dài nói, không có lý do, chỉ ra một điều kiện. Điều kiện gì? Nói rằng để kinh tế mới hợp tác với Đức Mã cũng được, nhưng họ muốn xem Đức Mã có bản lĩnh khiến họ cảm tâm tình nguyện phối hợp làm tuyên truyền không. Đồng nghiệp truyền thông kẻ sát đầu vào nhỏ giọng, tổng biên tập của kinh tế mới chỉ đích danh muốn gặp cô, ý của bên đó là nếu cô có thể thuyết phục được anh ta sẽ đồng ý hợp tác. Chàng loạn thần chỉ vào mũi mình, gặp tôi á? Tôi chỉ là một quản lý của bộ phận hoạt động thôi mà. Đối phương biết nhưng kiên quyết muốn gặp cô. Kỳ lạ, có tư liệu về tổng biên tập đó không? Cô nhẹ giọng hỏi. Nữ đồng nghiệp mỉm cười rất mờ ám. Có, một người đàn ông siêu đẹp trai nha. Ôi trời, như bước ra từ trong tranh vẽ vậy, làm cho người khác phải mở tưởng viễn vông. Nói xong liền đưa tài liệu trong tay chàng loạn thần. Cô cầm lấy mở ra. Ngày sau đó, ánh mắt sừng sốt như bị cái cây sét đánh trúng. Tấm ảnh chênh chẹ trên tư liệu làm cô đảo mắt. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây chiếu rọi vào đám lá vàng rơi rụng. Ngoài cửa sổ là gió đằng hơi mạnh, bên trong là cảnh tượng muôn vàn kiều diễm. Khiếu à, đừng mà, em chịu không nổi. Trên chiếc giường rộng lớn, tiếng nói kích tình của cô gái không thể đè nén lấp đầy phòng ngủ xa hoa. Cảnh xuân vô hạn kéo theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ càng thêm rực rỡ. Trên tường thoáng thấp thoáng bóng dáng hai người quấn lấy nhau, người đàn ông cao to phong độ, cô gái mềm mại như nước, hơi thở trầm đục của người đàn ông hòa cùng hơi thở của cô gái, cùng nhau diễn tấu một tổ khúc hay nhất trong đất. Nhưng mà ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô gái không hề có thâm tình, ngoại trừ phát tiết ra hình như không có thứ gì khác. Cô gái trắng mịn trên giường đổ mồ hôi, với động tác cuồng dã của người đàn ông, tóc cô đã sớm rối bù, tùy tiện xé chiếc áo ngực không để chứa nổi đôi gò bồng đào ngất bức người sang một bên. Dáng người đẹp vô cùng, đôi chân như bạch ngọc, cộng thêm eo nhỏ mông to, vừa thấy đã khiến đàn ông thèm nhỏ dãi, phòng đãng đến cầu còn không được. Ngón tay thon dài, phần móng được sơn đỏ tham lam vứt vẻ cơ ngực màu đồng rắn chắc của người đàn ông. Mỗi thớ thịt đều khiến tim cô đập liên hồi. Ngửa mặt nhìn người đàn ông vừa mới cho cô một màn mây mưa, dục vọng của anh chính là ngội quần khao khát của cô. Khuất phục dưới khuôn mặt điềm trai của anh, tiếng nói của cô càng thêm du dương. Người đàn ông lại không chút thường hòa tiếc ngọc, mạnh mẽ vận động, khiến người đẹp dưới thần dập dềnh lên xuống như con thuyền nhỏ giữa biển cả bao la, hoàn toàn khơi dậy ham muốn của cô, nhẹ nhàng rên rỉ, chiếc eo nhỏ nhắn từ đầu đến cuối không ngừng nảy lên, cố gắng nghênh đón sự tấn công của người đàn ông. Khiếu à! Cô gái đã lên đến đỉnh, thân hôn điên đảo ngầm khẽ. Lúc Giang Mặc Viễn bước vào phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân trước mắt, cô gái trên giường quấn lấy người đàn ông, làn da ngăm đen lấn át trắng trẻo. Cảnh này cũng không làm anh quá kinh ngạc, ngược lại cười cười. Dứt khoát ngồi xuống sofa ở đằng xa, cầm lấy điếu thuốc trên bàn đưa lên miệng, châm thuốc, sau đó tùy tiện ném bật lửa lên bàn. Chiếc bật lửa rớt xuống bàn phát ra tiếng động nhỏ nhỏ, thu hút sự chú ý của đôi nam nữ đang kích tình nọ. Người đàn ông dừng lại động tác, quay đầu. Sau khi thấy là Giang Mặc Viễn thì bất ngờ mỉm cười. Không nói gì, chỉ với lấy chiếc khăn ngay mép giường rút khỏi cơ thể của cô gái rồi về khăn tắm quanh hông. Cô gái nhìn thấy Giang Mặc Viễn liền hoảng hốt, hét lên một tiếng. Cầm miệng! Mạnh Khiếu không vui quát lên, cô gái đột nhiên im bặt. Giang Mặc Viễn nhà khói, chân trái tào nhã gác lên đùi phải, cười khẩy, thờ ơ cất lời. Đối xử với phụ nữ dịu dàng một chút. Mạnh Kiếu cười sặc sụa, không chút quan tâm đến việc lộ dáng người trước mặt anh, ngồi dậy nói: Giang Mặc Viễn, câu này xuất phát từ miệng anh nghe thật lạ tai. Giang Mặc Viễn nhìn anh ta một cái, không nói gì. Nào, Mạnh Kiếu đưa tay vỗ mông cô gái, mờ ám nói: Nếu ông chủ Giang đã có lòng chiều cố đến cưng, cưng còn không mau qua đó phục vụ cho tốt. Cô gái cũng là nhìn quen trường hợp chẳng gió thế này rồi, không mảy may che đậy đã bước đến, nhẹ nhàng dựa vào người Giang Mạc Viễn, ngón tay tinh tế cũng thuận thế luồn vào áo vest của anh, nhỏ nhẹ nói: Anh Giang à, anh thích em hầu hạ anh thế nào đây? Khi nói chuyện, hai mắt của cô mê ly, người đàn ông này cực kỳ đẹp trai, cho dù chỉ là ngồi đó không nhúc nhích, nhưng khi hơi thở của anh lướt qua hô hấp của cô, chỗ sâu nhất trong cơ thể cô lại có dòng nhiệt lờ mờ chảy ra. So sánh với người đàn ông cực phẩm là Mạnh Khiếu, vị trước mắt này vừa nhìn càng khiến phụ nữ khao khát mùi vị được anh nhấm nháp. Cô đã từng gặp rất nhiều đàn ông nên chỉ cần liếc mắt một cái thì biết ngay ai là cực phẩm. Giang Mạc Viễn liếc Mạnh Khiếu, Mạnh Khiếu thì cố nịnh cười không nói gì. Cô gái ngả ngớn trong lòng, hệt như con mèo nhỏ, bàn tay cũng bắt đầu xấu xa, theo hơi thở dồn dập, không khó nhìn ra khát vọng của cô đối với Giang Mạc Viễn. Anh Giang à, cơ ngực của anh rắn chắc thật đó. Cơ thể cô quấn lấy anh, hai tay cánh tay như ngọc cũng không chịu yên phận, môi đào kè vai tai anh, cố ý để cho hơi thở cùng nhiệt tình của bản thân truyền vào tai anh. Người ta thường nói, đàn ông có thân hình cường tráng thì bản lĩnh trên giường cũng không tệ nha. Cô càng lúc càng lớn mật, bên trong lời nói tràn ngập khiêu khích rõ rệt. Mạnh Kiều thấy thế bèn dựa đầu vào giường xem náo nhiệt. Giang Mạc Viễn thản nhiên nhìn khuôn mặt cô gái, bên môi là ý cười khó hiểu, giơ tay, ngón tay khoát lên gáy cô gái. Cô gái thấy anh có phản ứng liền sung sướng, tiện đà cọp đôi chân thon thả lên người anh, hệt như con rắn chậm rãi trườn lên, đôi gò bồng đầy đặn nhẹ nhàng ép sát vào da thịt Giang Mạc Viễn. Cô nuốt nước miếng, chiếc lưỡi thầm thò nhẹ nhàng liếm lên môi đào, mỗi một hành động đều lộ ra ám chỉ mãnh liệt. Anh Giang à! Giọng nói của cô càng lúc càng mềm mại, Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, rồi sau đó bàn tay chậm rãi rời lên trên, ý cười dường như càng đậm nét, tràn đầy khuôn mặt trên khuôn mặt khổi ngô. Cô gái mềm mẩn với nụ cười ôn hòa của anh, vừa định thỉnh cầu được thỏa mãn, lại đột nhiên phát hiện, trong mắt Giang Mạc Viễn xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, ngày sau đó trên đầu bắt đầu sinh ra đau. Á! Kèm theo tiếng thét chói tai của cô, bàn tay Giang Mạc Viễn vốn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô bỗng nhiên dùng sức, buộc cô phải ngửa mặt lên, cô gái đau đến nỗi chảy nước mắt. Biến! Thứ chuyển lạnh không chỉ là tiếng nói mà còn có ánh mắt của anh. Đôi mắt ấy như thủy tinh ngâm lâu trong băng lạnh, cái lạnh cắt ra làm cho người ta sợ hãi. Thứ ánh sáng sắc bén bắn ra từ đôi mắt anh, quét lên mặt cô gái hệt như dã thú chuẩn bị xé nát con mồi, hung hăng mà tàn khốc. Khoảnh khắc từ ngữ rét ấy lạnh bật ra từ giữa hàm răng, anh hất mạnh tay cô lên. Cô gái biến mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh sofa, nằm dạp bên giày của Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn chán ghét đứng bật dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ. Cô gái hoảng sợ quá đỗi, quên cả khóc, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đứng bên cửa sổ kia. Ngay tại khoảnh khắc vừa nãy, cô lầm tưởng bản thân mình thấy ma quỷ. Không, anh ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Mạnh Kiếu ngồi xem trò hay đến cuối cùng, sau khi đi đến ném quần áo cho cô gái, lại ghi chỉ phiếu cho cô, tống cô ra cửa. Mở cửa sổ ra để xua đi cái mùi ngựa đực tràn ngập trong căn phòng này của anh. Giang Mạc Viễn hừ lạnh một tiếng, nói. Mạnh Kiếu bật cười lớn. Giang Mạc Viễn, nếu bàn về mùi ngựa đực này thì hình như của anh còn nặng hơn tôi đó chứ. Miệng nói như vậy nhưng vẫn mở cửa sổ, gió thù thổi vào làm sạch không khí trong phòng. Nếu đây là lời khen, cám ơn nhiều. Giang Mạc Viễn hừ lạnh, Mạnh Khiếu nhún vai. Giang Mạc Viễn, chúng ta biết nhau từ thời còn đề tròm, anh có đức hạnh thế nào, không lẽ tôi còn không biết sao? Tôi xin đấy, trích ra một phần ôn hòa nhã nhặn khi anh đối đãi với người ngoài, để đối với tôi một chút có được không? Gì? Vậy anh muốn tôi xử với anh như thế nào? Giang Mạc Viễn đột nhiên cười. Ê, Đừng đừng, anh cứ đối xử với tôi như bình thường đi. Khi anh cười lên càng làm cho người ta sợ hãi hơn lúc không cười. Mạnh Khiếu vội vàng ngăn lại. Có thể là tôi quá hiểu sự thâm độc và tàn nhẫn trong xương tủy của anh, nên càng thấy anh cười tôi ngược lại càng thấy anh đáng sợ. Vậy sao, con người anh sao khó hầu hạ vậy? Giảng Mặc Viễn trừng mắt với anh ta. Ai nói cô gái mới nãy hầu hạ rất tốt nhé, chẳng qua bị anh cắt ngang thôi. Mạnh Khiếu cào cào tóc, cố ý không vui. Làm sao anh đến làm ơn báo oán trước một tiếng với tôi được không? Đại ca à, anh đột nhiên xuất hiện như vậy rất dễ làm tôi bị liệt giường đó. Giảng Mạc Viễn nhíu mày. Nếu đúng như vậy thật rất tốt. Bác Mạnh, nếu biết cậu mượn danh nghĩa bác sĩ để suốt ngày lằng nhằng, nhất định sẽ tức đến phát điên. Cha của Mạnh Khiếu là ông trùm khách sạn nổi tiếng nhất nhì. Chỉ tiếc tên oát Mạnh Khiếu này không có chút tầm từ kế thừa sự nghiệp của cha, trái lại đi làm bác sĩ. Ông ta, Mạnh Khiếu đột nhiên cười lạnh. Đem so với cuộc sống huy hoàng của ông ta, tôi chẳng qua chỉ là tài mọn mà thôi. Dù sao cũng là cha anh. Giảng Mặc Viễn hờ hững nói, Mạnh Khiếu phản đối ngồi xuống. Nói đi, anh sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm tôi đâu. Giảng Mặc Viễn lại ngồi xuống sofa nhìn anh ta. Chuẩn bị phẫu thuật thế nào rồi? Hôm nay Mạnh Khiếu không trực ban, anh đành phải đích thân đến chỗ này. Mạnh Khiếu vừa nghe liền cười quỷ quyệt. Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì anh đành phải để tôi hỏi một vấn đề trước đã, phải đáp đúng sự thật. Anh muốn hỏi cái gì? Giảng Mặc Viễn tự vào ghế sofa, thản nhiên nói. Anh cùng Noãn Thần đó. Anh ta cố ý kéo dài giọng, âm thầm quan sát biến hóa sắc mặt của Giảng Mặc Viễn. Thế nhưng vẻ mặt Giảng Mặc Viễn trước sau như một, không thấy chút thay đổi nào. Vậy tôi dứt khoát hỏi huỵch tẹt ra luôn, không phải là anh có ý với chàng Noãn Thần chứ? Mạnh Khiếu hỏi thẳng, Giảng Mặc Viễn nhìn anh đáp như không đáp. Nhìn không ra, anh là người tọc mạch nha. Bằng không vừa nãy có người đẹp dừng tới miệng anh cũng không động lòng. Mạnh Khiếu cười hà hà nói. Người khác không biết anh, tôi còn không hiểu anh sao? Anh là động vật ăn thịt, sao lại có thể tu tầm dưỡng tính chứ? Ngoại trừ anh có lòng riêng. Giảng Mặc Viễn vẫn ung dung như trước. Anh không cảm thấy hai người đàn ông thảo luận vấn đề này là rất kỳ dị à? Chuyện này có gì chứ? Như tôi, xưa giờ ở trước mặt anh luôn là người trong sáng vô tư. Mạnh Khiếu cười nói. Đúng vậy, ví như hiện giờ. Giảng Mặc Viễn quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Vẻ mặt Mạnh Khiếu xấu hổ ngăn lại nói. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Tóm lại, cuộc phẫu thuật của ông chàng chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Giảng Mặc Viễn bất giác ra lệnh. Mạnh Khiếu cả giận nhìn anh, dứt khoát rút một điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu. Giảng Mặc Viễn quay đầu, nhìn gì? Nhìn anh có gì đó khẳng khác. Mạnh Khiếu bất ngờ buông ra một câu, thu hồi thái độ cả giận của mình, nhìn anh nghiêm túc nói. Chắc hẳn là anh biết rõ ràng hơn ai hết, chàng Noãn Thần là chàng Noãn Thuần, cô ấy không phải Sa Lâm. Cơ thể Giảng Mặc Viễn lờ mờ phát run, giữa chân mày đột nhiên nhíu chặt lại. Chương 14: Bất chấp thủ đoạn. Khói thuốc bao phủ lấy hai người, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Thật lâu sau, Giảng Mặc Viễn mới chậm rãi nói. Sa Lâm là Sa Lâm, Noãn Noãn là Noãn Noãn. Anh phân biệt được như vậy là tốt rồi. Mạnh Khiếu bất giác thở dài. Nói thật, lúc nhìn thấy chàng Noãn Thuần, tôi cảm thấy khá mâu thuẫn. Một mặt hy vọng anh có thể nhìn về phía trước, mặt khác lại sợ anh thích cô ấy. Ngộ nhớ anh hướng lên dẫn cô ấy đến gặp chú Lục. Vậy đúng là náo nhiệt rồi. Với tính cách của chú Lục và thím Lục, họ tuyệt đối không chịu nhìn nhận chàng Noãn Thuần như là người con gái bình thường đâu. Ánh mắt Giảng Mặc Viễn có hơi đăm chiêu, nói một cách thản nhiên. Noãn Noãn rất đặc biệt. Mạnh Khiếu giật mình nhìn anh, cho dù là Sa Lâm, anh ta cũng chưa từng nghe Giảng Mặc Viễn khen ngợi như vậy. Nếu không thì... Giảng Mặc Viễn cười nhạt, ánh mắt lại càng trở nên đen tối. Trình Thiếu Tiên, sao lại đưa cô ấy đến trước mắt tôi chứ? Trình Thiếu Tiên, hắn ta... Trình Thiếu Tiên là cấp trên của Noãn Noãn, truyền thông Đức Bá tiếp nhận dự án hoạt động của Tiêu Duy. Giảng Mặc Viễn đáp lại nghi vấn của anh ta. Mạnh Khiếu lại càng kinh hãi hơn, hồi lâu mới có phản ứng. Trình Thiếu Tiên điền rồi hả? đâu phải hắn ta không biết Đức Mã và Tiêu Duy đối đầu nhau. Khống chế luôn tốt hơn nhiều so với bị khống chế mà. Truyền thông Đức Bá nhận được dự án của Tiêu Duy, tương đương với chuyện nắm hoạt động giả mắt sản phẩm của Tiêu Duy trong lòng bàn tay, sẽ có chút phần thắng đúng không nào? Giảng Mặc Viễn cười nhạt. Mạnh Kiếu lắc đầu. Tôi hiểu rồi, Trình Thiếu Tiền không điên, mà là anh bị điên. Rõ ràng biết thủ đoạn của hắn, anh còn hợp tác với hắn. Dù là công hay tư, hắn đều muốn dồn anh vào chỗ chết mà. Giảng Mặc Viễn cười nhạt. Trình Thiếu Tiền thích mạo hiểm giống tôi, cho nên bước đầu tiên hắn đã đi một nước cờ tốt. Anh nhìn Mạnh Khiếu. Trình Thiếu Tiền đã đổ hết vận mệnh, tương lai, sự nghiệp của bản thân vào ván cờ này, thủ đoạn của hắn cũng đúng, cũng càng lúc càng linh hoạt. Mạnh Khiếu nghe xong hít mắt. Nghe anh nói, vậy chàng loạn thần chính là mồi câu để dụ anh mắc câu à? Mạc Viễn, tôi vẫn luôn cảm thấy anh không phải là loại anh hùng khóa qua ải mỹ nhân nha. Tôi nói rồi, Noãn Noãn rất đặc biệt. Anh nhấn mạnh lại lần nữa. Mạnh Khiếu quan sát anh. Không phải là anh thật sự thích cô ấy chứ? Giảng Mạc Viễn rút điếu thuốc đốt lên, chỉ cười cười mà không nói gì. Mạnh Khiếu nhìn thấy càng thêm kinh ngạc, đây rõ ràng là thái độ ngầm thừa nhận của anh. Anh... Tóm lại, sức khỏe của ông chàng giao hết cho anh nhé, vất vả rồi. Giảng Mạc Viễn cắt ngang lời anh ta thản nhiên nói. Nếu anh không nắm chắc, có thể thến tình giáo ba anh. Khinh thường tôi hả? Cả phẫu thuật còn con ấy có thể làm khó tôi sao? Còn nữa, ông ta không phải ba tôi, chỉ là ba dượng mà thôi. Mạnh Khiếu gằn từng chữ một, Giảng Mặc Viễn lại im lặng cười cười. Gia cảnh của Mạnh Khiếu còn phức tạp hơn cả gia đình anh, tuy rằng cha ruột anh ta là một người có thế lực trong giữa thượng giới, nhưng trời sinh có tính phong lưu, từ lúc còn trẻ đã bắt đầu gái gú bên ngoài. Mẹ của Mạnh Khiếu là thiên tài trong giới y học. Lúc trước, cha anh ta điên cuồng theo đuổi mới theo đuổi được kỳ tài y học này. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, bản tính phong lưu của ông Mạnh không vì kết hôn mà bỏ được. Thường đi đến khuya, khuya lơ khuya lắt mới về nhà, cho đến khi Mạnh Khiếu già đời. Bà Mạnh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa lên ly hôn với ông. Năm Mạnh Khiếu được 6 tuổi, mẹ anh ta tái giá. Người này cũng là thiên tài y học giống như bà, hai người cũng rất hòa thuận, có cùng chung tiếng nói. Mạnh Khiếu kế thừa đềm đam mê của mẹ, chỉ duy nhất có hứng thú với y học. Nhưng cha đẻ của anh ta lại không cam lòng, vừa nghe Mạnh Khiếu học y liền giận dữ đùng đùng, suýt nữa cắt đứt quan hệ với con anh với anh ta. Có thể thấy được quan hệ giữa hai người họ căng thẳng bao nhiêu. Những chuyện thế này, Giảng Mặc Viễn biết rất rõ, chỉ cười nhạt không nói gì, dúi đầu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy chuẩn bị đi về. Mặc Viễn, sau lưng Mạnh Khiếu gọi anh lại, Giảng Mặc Viễn dừng bước quay đầu. Chàng nói thần nói, cô ấy và anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mạnh Khiếu buông một câu, ánh mắt Giảng Mặc Viễn ủ tối hơn nhiều, giống như mây đen trên bầu trời. Đèn kịt kéo đến, vẻ mặt sắc bén nhìn hơi qua nghiêm túc. Thật lâu sau, anh chỉ nhẹ nhàng nhếch miếp, nháy mắt xóa tan vẻ u ám quanh thân. Chỉ là tiếng nói nghe ra lạnh lùng hơn, ung dung nói. Mạnh Khiếu, anh hiểu rõ tính cách của tôi nhất mà. Đối với những thứ tôi thích, tôi sẽ làm thế nào? Nói xong, nụ cười trên môi càng tươi hơn, nhưng nụ cười kia có thể so với sự tăm tối khiến người khác cảm thấy áp lực. Bất chấp thủ đoạn. Dạ Mạnh Khiếu nhìn bóng lưng Giảng Mặc Viễn xa dần, bất giác bật ra bốn chữ này. Anh rất hiểu rằng Mạc Viễn, thứ anh ta thích sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Rất nhiều người sẽ bị vẻ ngoài ôn hòa của anh ta đánh lừa, lúc nhận ra thì đã bị mai phục khắp nơi. Đó chính là Giảng Mặc Viễn, người đàn ông quá mức hoàn hảo, cũng quá mức tàn nhẫn. Trước giờ cao điểm, chàng Loan Thuần đến hội quán Thiền Đàn. Đứng ngoài cửa, sắc mặt của cô nhìn thoáng qua có chút bối rối cùng dò dự. Đi tới đi lùi, hồi lâu mới quyết tâm đi vào trong. Hội quán này chủ yếu bán các món ăn Thượng Hải, thiết kế theo phong cách nhà vườn Tô Châu, mềm mại, uyển chuyển mà hàm súc. Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, khung cảnh vô cùng tào nhã. Chàng Loạn Thuần đau âm ỉ nơi ngực, cô còn nhớ mình đã từng nói với anh, cô thích đồ ngọt, cho nên thích món ăn Thượng Hải. Nhân viên phục vụ đưa cô đến trước một phòng VIP rồi dừng lại, ý bảo chính là chỗ này. Đợi nhân viên đi khỏi, chàng Loạn Thuần nắm chặt túi sách, cắn mạnh môi, đẩy cửa bước vào. Chuyện gì đến sẽ đến, nếu đây là kết quả mà anh muốn. Phòng VIP khá rộng, tràn đầy không khí lạnh lẽo cộng thêm hương rượu thoang thoảng. Có cửa sổ đối diện phòng VIP, Cho nên, lúc chàng Đoạn Thần từ từ đẩy cửa bước vào, giáng chiều hắt lên mặt anh từng mảng lớn, che khuất tầm mắt. Cô vô thức đưa tay lên che lại, rồi nhìn qua bóng lưng người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ. Lưng dài, cao lớn, tà dương kéo vào làm vỡ bóng anh, nhưng vẫn không làm mất đi hình dáng quá mức hoàn mỹ của anh. Trong một thoáng, chàng Đoạn Thần nghe tiếng trái tim mình suýt nữa nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Cơ thể hệt như bị điện giật, bắt đầu tê dại đi, lan ra từ chân tóc đến mỗi một tế bào trong cơ thể. Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, áo sơ mi màu sậm, bộ com lê vừa vặn, làm tôn lên khí chất anh tuấn của anh một cách tinh tế. Bắt gặp thấy gương mặt cô gái đã cách xa nhiều năm, đôi mắt hẹp dài không kiềm chế được, nhuốm thêm mấy phần nhu tình, trầm thấp mở miệng. Noãn Thần. Một tiếng Noãn Thần đã làm sống lại biết bao nhiêu hồi ức. Như một ánh chớp đánh thức toàn bộ quá khứ đã ngủ yên, trong đầu chàng Noãn Thần liều mạng chui ra. Chúng đó kêu gào, dãy giụa, chìm nổi giữa tuyệt vọng không muốn thức tỉnh, lại giống như đang bức thiết muốn bộc lộ gì đó, đang không ngừng đấu tranh trong đầu cô, cho đến khi đau đớn không thôi. Cố Mặc của cô không còn là chàng thiếu niên năm ấy nữa. Cố Mặc của hiện tại nhìn qua càng rắn giỏi, cao lớn hơn nhiều so với 6 năm trước. Anh ăn vận quá mức trang trọng, ngược lại khiến cô như cách mấy đời. Chàng thiếu niên áo trắng trong ký ức dường như bị vẻ lạnh lùng hiện tại của anh thay thế. Đôi mắt ấy vẫn quen thuộc, nhưng sau vẻ nhu tình kia, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng sự thống hận. Anh chắc là hận cô lắm, thấy vẻ cuồng loạn của anh khi thấy cô lần đó cô đã biết. Cho nên, hôm nay anh có thể dùng một cách thức hoàn toàn xa lạ, như đàn ông nhằm vào phụ nữ để tới gặp cô, khiến cô chủ động cầu xin để gặp anh. Cố Mặc không phải là người như thế, chỉ có khi quá mức căm hận, anh mới có thể làm như vậy. Chàng Loạn Thần cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, như là thiếu máu đến toàn phần mềm nhũn. Giờ phút này cô muốn trốn đi, nhưng lòng lại bảo không được. Thật lâu sau cô mới khó khăn mở miệng, lại rõ ràng nghe thấy tiếng hàm răng va chạm vào nhau. Đã lâu không gặp. Cuối cùng cũng nói ra được lời này, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân thương tích đầy mình. Dưới nắng chiều, gương mặt Cố Mặc càng thêm điển trai, vẻ thu hút thần bí đã sớm bị tình cảm nhiều năm tra tấn không còn tồn tại nữa. Anh chậm rãi bước đến, từng bước đến gần cô vô thức lùi về phía sau cảnh giác. Sau khi Cố Mặc thấy thế bèn dừng bước nhíu mày. Anh khiến em chán ghét đến vậy sao? Chàng Loạn Thần sững sờ, ngước lên nhìn anh, nhạy cảm phát hiện ra chút bi thương hiện lên nơi đáy mắt anh. Không, cô yêu anh còn không hết, sao lại chán ghét anh được? Cố Mặc thấy cô im lặng, dứt khoát bước nhanh đến, một phen bắt lấy cổ tay cô, vẻ mặt anh tuấn gần như thay đổi, hùng hằng nói. Chàng Loạn Thần, lần trước thấy anh sao lại bỏ chạy, tại sao? Cố Mặc, đau quá. Cô hoảng sợ kêu lên, ánh mắt tỏ ra yếu kém. Cố Mặc bùng mạnh tay ra, ánh mắt nổi lên hối hận cùng thương tiếc, tràn ngập ảo não nói. Xin lỗi em, Loạn Thần, anh không ngờ lại tổn thương em. Người lên nói xin lỗi là em. Chàng Loạn Thần cố nén căng thẳng, âm thầm hít sâu một hơi. Loạn Thần. Cố Mặc đột nhiên ôm cô vào lòng, trôi khuôn mặt anh tuấn vào mái tóc cô, trong hô hấp tràn ngập mùi hương thơm mát chỉ thuộc về riêng cô, xúc động nói. Cái anh muốn chính là em, không phải là lời xin lỗi của em. 6 năm qua, anh bị em bức đến phát điên rồi. Hơi thở hai người giao hòa tại một nơi, gắt gào dây dưa, thống khổ mà triền miên. Trái tim chàng Đoạn Thuần đang đau đớn gào thét, đau đớn đập mạnh, âm thanh va chạm này càng lúc càng lớn, liên tục nhắc nhở lý trí của cô mau tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, chịu đựng cơn đau còn đang âm ỉ, nói. Anh quên sao, chúng ta đã chia tay rồi. Cố Mặc bị đẩy ra theo bản năng siết chặt nắm tay, nhìn cô chằm chằm. Tại sao năm đó nhất định muốn chia tay với anh? Chàng Loạn Thuần ầm thầm bấm ngón tay, mượn cơn đau này để giảm bớt thống khổ làm tim cô tê liệt. Giọng nói yếu ớt. Do mệt mỏi, anh chán anh, cho nên muốn chia tay. Em nói dối. Cố Mặc vạch chân cô không chút do dự, bàn tay to mạnh mẽ bấu chặt bả vai cô, gân xanh nổi đầy trán, giận dữ hét lên. Nhìn anh. Cô thu mắt, không dám ngẩng đầu. Chàng Loạn Thuần ngẩng đầu nhìn anh. Cố Mặc gầm nhẹ, cô ngẩng đầu, viền mắt đỏ au. đau đớn xẹt qua đáy mắt Cố Mặc, khẽ nâng ngón tay, lửa giận tràn đầy bỗng chốc hóa hư vô, khiến nhìn thấy mắt Cố đỏ ửng, giọng nói khàn khàn. Chỉ cần chính miệng em nói với anh, em không hề yêu anh sẽ buông tay. Nói lời nói của anh, nỗi đau của anh như con dao cắm thẳng vào ngực Cố, chính là nỗi đau sống không bằng chết. Em... run rẩy, sao cũng không thể bật thốt lên được những lời ấy. Cô yêu anh, ai bảo cô không yêu anh chứ? Cho dù 6 năm trước cô nói chia tay với anh cũng chưa từng nói qua những lời này. Nước mắt theo khóe mắt Cố chảy xuống, chùi vào giữa môi Cố, hiện lên vẻ chua xót. Noãn thần. Cố Mặc đau lòng không thôi, nhìn xuống những giọt nước mắt của Cố, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt cay đắng ấy, ôm Cố chặt hơn, như e sợ nếu thả lòng tay thì Cố sẽ biến mất, nhẹ nhàng nói. Em yêu anh, nhiều năm như vậy em vẫn luôn yêu anh, đúng không? Chương 15. Em không yêu anh. Nước mắt thấm ướt đầu vai Cố Mặc, vẻ mặt Cố lại càng bi thương. Giống hệt như 6 năm trước, anh ôm Cố, lần lượt nói lời tỏ tình vào tai Cố. Anh là chàng trai kiêu ngạo đến vậy, chỉ vì một mình Cố mà tươi cười. Lúc này cô thật muốn nói với anh một tiếng đúng, rất muốn ôm chặt lấy anh mà hét lên rằng em yêu anh, vẫn yêu anh như ngày nào. Lời nói tới cửa miệng nhưng vẫn không thể nào thốt ra được. Ký ức như từng mảnh thủy tinh nhỏ vụn đâm đến toàn thân cô sinh đau. Em... giả sức kìm nước mắt, ngay cả khóe mắt cũng cảm thấy đau đớn. Em không yêu. Cánh tay ôm lấy cơ thể Cố bỗng cứng ngắc, cả người Cố Mặc cứng đờ như một tấm sắt. Sau hồi lâu mới đẩy nhẹ cô ra, cúi xuống nhìn Cố, gằn từng tiếng hỏi. Em vừa nói gì? Cố Mặc. Chàng Noãn Thần ngước nhìn anh, nước mắt khô đi để lại đôi mắt thê lương như giếng cạn. Em đã không còn yêu anh nữa. Hóa ra cũng chỉ là một câu nói thôi, nói ra cũng như con dao hai lưỡi, tổn thương anh, nhưng khiến bản thân Cố bị thương. Giọng nói của Cố rất nhẹ, nghe qua như thể đã tê dại cùng tuyệt vọng với tình yêu. Chỉ có chính Cố mới hiểu, cô không thể lớn tiếng bởi vì một khi dùng sức, Cố sẽ khóc mất. Cố Mặc nhìn Cố trần trối, ngực phập phồng lên xuống, cặp mắt đỏ ngầu như con sói khát máu. Cố không dám nhìn anh, đợi anh ra lần nữa, Cố xoay người bỏ đi. Những gì nên nói Cố đã nói, những gì không nên nói Cố cũng đã nói. Chỉ là nguyên nhân sao lại chia tay anh mà không thể nói, bất luận thế nào Cố cũng không thể giải thích rõ ràng được. Ngón tay vừa mới đặt lên núm cửa, sau lưng tiếng nói Cố Mặc chuyển tới trời lạnh. Người em yêu là ai? Giang Mặc Viễn sao? Bước chân bỗng khựng lại, Cố nắm chặt núm cửa không quay đầu lại. Là bởi vì hắn, cho nên em không còn cảm giác gì với anh. Sau lưng là tiếng nói rất hùng hăng. Không phải. Giọng nói chàng Noãn Thần khẽ run. Đây là chuyện giữa em và anh, không có chút nào liên quan đến Giảng Mặc Viễn cả. Cô không muốn lôi anh vào, đây vậy đối với Giảng Mặc Viễn là không công bằng. Chỉ tiếc cô càng nói vậy, càng làm cho người khác hoài nghi. Đôi mắt Cố Mặc càng nhuộm màu u tối, thật lâu không nói gì. Em và anh không còn gì để nói nữa, anh nhớ giữ sức khỏe. Chàng Loạn Thần hạ quyết tâm, thản nhiên bỏ lại một câu rồi vặn đúng cửa. Đừng quên em đến chỗ này còn có mục đích, chính là hợp tác với kinh tế mới. Cố Mặc cào giọng, lần này tiếng nói lạnh hơn. Rốt cục chàng Loạn Thần cũng quay đầu lại nhìn Cố Mặc, trong nhất thời cô từng nhầm rằng đang nhìn thấy một kẻ xa lạ. Đúng vậy, cô suýt nữa quên mất. 6 năm trước, Cố Mặc là mối tình đầu của cô. Còn 6 năm sau, Cố Mặc chính là chủ biên của một thời báo kinh tế mới. Cố Mặc thấy cô đứng lại, thu lại nỗi đau nơi đáy mắt, nhìn cô. Kinh tế mới có thể hợp tác với bên em. Điều kiện là gì? Chàng Loan Thần không phải kẻ ngốc, nghe ra được anh có yêu cầu khác. Ánh mắt Cố Mặc dần trở nên u ám, nói rõ từng chữ. Điều kiện rất đơn giản, trở về bên anh. Chàng Noãn Thần thoáng sừng sốt, lát sau cô đè nén cơn đau nói. Cố Mặc, anh có biết bản thân đang nói gì không? Cố Mặc của 6 năm trước, cho dù tính tình có ngang tàng đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải là người thừa nước đục thả câu. Tuy rằng ngay cả bản thân anh cũng rất khinh bỉ loại hành vi này, nhưng cách anh có thể nghĩ ra cũng chỉ có nó mà thôi. Cố Mặc đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngữ điệu chuyển nhẹ. Noãn Thần, em biết anh yêu em thế nào mà, vì yêu em, anh không tiếc thứ gì cả. Hơi thở Trang Noãn Thần bỗng dồn dập, thoáng có nỗi đau như đứt lìa tứ chi. Ngay tại thời điểm vô cùng lo lắng, điện thoại đúng lúc đổ chuông, cô gấp gáp chạy đi. Lúc Trang Loạn Thần luống cuống chạy đến bệnh viện, bà cô đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Trên hành lang, mẹ cô sợ đến bật khóc. Có lẽ phía bệnh viện cũng thông báo cho rằng Mạc Viễn, anh đến trước cô, đang nhẹ nhàng an ủi bà Trang. Bà Trang thấy Loạn Thần chạy đến vội vàng tiến lên, nức nghẹn nói: "Bà còn lại bất tỉnh, làm sao đây?" Trang Loạn Thần áp chế nỗi sợ hãi trong lòng mà an ủi mẹ. Giảng Mạc Viễn bước đến, dùng mắt ý bà cô kiên cường lên. Cô gật đầu, ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Giảng Mạc Viễn gọi đến, cô còn chưa kịp trả lời, Cố Mặc đã vội vã chạy đến bệnh viện. Mạnh Khiếu mặc áo blue trắng dẫn theo trợ lý vội vã đi tới, trong tay vẫn còn cầm bảng kết quả kiểm tra. Nhìn qua, vẻ mặt của anh ta hết sức nghiêm túc, có chút không nhìn ra vẻ bất kham khi anh ta triền miên với phụ nữ. Chàng Loạn Thần thấy anh ta đến, liền gấp rút bước tới. Mạnh Khiếu, sao ba tôi lại ngất đi vậy? Có phải sẽ nguy hiểm không? Mạnh Khiếu nhìn cô nhanh nhẹn đáp. Cô yên tâm đi, lần ngất đi này của ông chàng trái lại đã làm chúng tôi tìm ra nguyên nhân chính phát bệnh. Đừng lo lắng, tôi lập tức vào trong đây. Chàng Loạn Thần cảm thấy cơ thể như đi trên mây, chỉ còn lại chút sức để gật đầu. Giảng Mạc Viễn tiến lên, đưa tay ôm cô, cánh tay rắn chắc nâng cô đủ làm cô có thêm sức lực để tiếp tục kiên trì, chống đỡ, nhẹ nhàng nói. Đừng gấp, Mạnh Khiếu sẽ có cách. Cảm ơn anh. Cô khó khăn nói, tay cô tê dại đến nỗi không còn cảm giác. Mạnh Khiếu nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Sau khi trấn an xong ba chàng, Giảng Mạc Viễn đỡ Trang Loạn Thần ngồi bên cạnh, thấy cô không ngừng bóp tay, anh dịu dàng hỏi. Em sao vậy em? Trang Loạn Thần hoang mang. Ngón tay của em không có cảm giác. Tại em khẩn trương quá. Giảng Mạc Viễn thở dài, kéo tay cô qua, nhẹ nhàng bóp giúp cô. Có Mạnh Khiếu nhất định sẽ không sao, yên tâm đi. Sức của bàn tay anh vừa phải, tay cô dần dần khôi phục lại cảm giác. Sức mạnh ấm áp liên tục không ngừng khiến cô kiên cường hơn. Cô ngước nhìn anh khẽ gật đầu. Dạ. Giảng Mạc Viễn sẽ không nói những gì không nắm chắc. Nếu anh có thể cam đoan như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Đỡ hơn chút nào không? Anh khẽ hỏi, cô cử động ngón tay gật đầu. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Cô bé ngốc. Giảng Mạc Viễn rời tay, yêu thương vén mớ tóc loà xòa ra sau tai cho cô. Thấy cô cụp mắt dáng vẻ thật đáng thương, anh lại có thổi thuốc muốn ôm lấy cô. Mạc Viễn. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh muốn nói lại thôi. Giảng Mạc Viễn nhẫn nại đợi cô nói tiếp. Em biết, nói những lời này là rất sáo rỗng, nhưng mà... Cô liếm môi, trong mắt ánh lên sự chân thành. Em thực sự cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Giảng Mạc Viễn cúi xuống nhìn cô, hồi lâu đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Tia nắng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm nhàn nhạt bao phủ lấy đôi nam nữ, bầu không khí lặng phát có chút thương cảm. Ở một chỗ khác trên hành lang, ánh đèn kéo dài bóng dáng của một người đàn ông khác. Trong mắt Cố Ngọc tràn ngập đau khổ, xa xa anh nhìn thấy Trang Loạn Thần ngoan ngoãn giúp vào lòng người đàn ông đó, cô dịu dàng như vậy, anh cũng từng có được. Trên đường đi, anh theo cô đến bệnh viện, vì thế mới biết chuyện bà cô nhập viện. Trong suốt quá trình anh không bước đến, chỉ một lòng lo lắng cho cô, cùng người nhà của cô. Khi nghe bác sĩ bảo hãy yên tâm, lòng anh cũng nhẹ nhõm, nhưng không đi, cứ đứng nhìn từ xa, nhìn cô gái anh đã cất giấu nhiều năm trong lòng mình. Anh nhìn thấy cô ấy lo lắng, lại được người đàn ông khác an ủi. Anh nhìn thấy cô ấy bất lực, lại được người đàn ông khác ôm vào lòng. Anh trơ mắt nhìn cô dựa dẫm vào người đàn ông ấy. Đúng vậy, là dựa dẫm, biểu cảm ấy hiện lên trên mặt cô rõ ràng như vậy, là thứ biểu cảm chưa từng thấy khi ở trước mặt anh. Chàng Loạn Thần của 6 năm trước chưa từng dựa dẫm vào anh bao giờ. Cố Mặc cảm thấy hận chính mình, tại sao không bất chấp tất cả mà tiến lên kéo tay cô đi. Cả đời này, anh sẽ không thể nào quên được tình cảnh lần đầu tiên khi thấy chàng Loạn Thần. Cô buộc tóc đuổi ngựa tỉnh nghịch, bộ đồng phục đi học trắng phau còn mang theo mùi hương thơm mát. Khi đó trông có chút trẻ con, ngoan ngoãn, thuần khiết động lòng người. Anh vừa mới từ nước ngoài đến trường nhập học, chỉ nhìn qua một lần đã thấy khó quên. Nhưng mà có đôi lúc càng yêu thích lại càng muốn bài xích. Mà sự thật chứng minh, tình cảm sau khi bị bài xích thì càng thêm mãnh liệt. Lần cào trúng đó, cô bị người khác bắt nạt, anh vẫn luôn theo sau lưng cô, rốt cục không nhịn được nữa, ra tay dạy dỗ mấy tên cồn đồ ấy. Thế vẻ mặt kinh hãi của cô khi té xuống đất, khoảnh khắc ấy anh thật muốn bước đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành bảo cô đừng sợ hãi, nói với cô thật ra anh luôn đi theo cô. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại biến thành thứ lạnh lùng như trước giờ, hành động trấn an lại biến thành quay lưng bỏ đi. Anh nghe thấy cô tức giận mắng anh là tên khốn. Giây phút ấy anh lại bật cười, anh chưa vào phòng, sau khi đợi cô đi, anh cũng lặng lẽ theo sát cô, cho đến khi nhìn thấy cô an toàn về nhà, anh mới yên tâm rời đi. Lồng ngực cố mặc như tụ máu, nhìn thấy chàng noãn thần vùi vào lòng người đàn ông ở phía xa, bàn tay gắt gao siết chặt, một sự bi thương tràn lên lồng ngực. Noãn thần ơi noãn thần, các em cũng chưa từng biết, anh yêu em sâu đậm bao nhiêu. Ngày hôm sau, bà cô cuối cùng cũng tỉnh lại, chàng Noãn Thần xin nghỉ làm một ngày để ở bên cạnh chăm sóc ông. Sau khi thấy bà tỉnh, sự lo lắng bất an trong lòng mới buông xuống được. Giảng Mặc Viễn một thức ăn sáng từ rất sớm, lúc bà chàng đang đút ông bà chàng ăn, Mạnh Khiếu gõ cửa tiến vào, sau khi làm chút kiểm tra đơn giản cho ông chàng nhẹ nhàng nói. Bác chàng, nguyên nhân khiến bác ngất không nằm ở tim mà là ở não. Ở não có một khối u chèn ép lên dây thần kinh, làm cho bác ngất đi. Nhưng bác hãy yên tâm, vị trí khối u vẫn nằm trong phạm vi tụi cháu có thể khống chế được, chỉ cần kịp thời loại bỏ là không sao. Bà chàng lấy tay ấn ngực, nhìn ra được bà rất căng thẳng. Mẹ, mẹ đừng lo, Mạnh Kiếu cũng nói không có vấn đề gì quá lớn rồi mà. Chàng Noãn Thần vội vàng an ủi, lại nhìn Mạnh Kiếu. Khi nào thì tiến hành phẫu thuật? Bởi vì bác chàng phải trải qua hai ca phẫu thuật lớn ở não và tim, cho nên thời gian phẫu thuật phải chênh lệch một chút. Lúc nãy tôi có bàn bạc với các chuyên gia bên khoa giải phẫu thần kinh, nhất trí cho rằng tiến hành cắt bỏ ủ não trước sẽ tốt hơn. Thời gian phẫu thuật đã sắp xếp vào tháng giáng ngày mai, ưu tiên làm trước. Mạnh Khiếu thông báo, chàng Noãn Thần gật đầu nhìn sang ba cô. Ba cô là người lính từng hết lần này đến lần khác tìm đường sống từ trong chỗ chết. Không thấy chút kích động nào trong mắt ông, cô thấp giọng nói. Bác sĩ Mạnh, vất vả cho anh rồi. Đây là chuyện tôi phải làm mà. Mạnh Khiếu cười nhẹ, Giảng Mặc Viễn bước tới vẻ mặt chuyển chú nghiêm túc. Bác sĩ nào làm vậy? Yên tâm đi, y thuật của anh ta cũng nổi tiếng trên thế giới. Giảng Mặc Viễn gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Anh hiểu Mạnh Khiếu dám cam đoan với anh như vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Noãn Thần à, bà muốn nói chuyện riêng với con vài câu. Ông chàng đột nhiên lên tiếng, chàng Noãn Thần nhìn bà cô khẽ gật đầu. Mọi người tạm thời rời khỏi phòng bệnh, cô ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng hỏi. Bà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cô hiểu lầm là bà cô lo lắng. Anh ngờ ông chàng lắc đầu kéo tay cô, rùn rùn mà nói. Noãn Thần à, con nói thật với bà xem, con có hận bà mẹ không? Hết chương 15. Hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.